Khi Remy đổ chiếc limousine trên đường Hosgar Parade, Tibin đã trèo ra khỏi đằng sau xe, vào qua cửa bên ghế hành khách và ngồi vào phía trước cạnh Remy. Vài phút sau, Tibin ra khỏi xe và trèo lại vào khoang sau, xóa sạch dấu vết cuối cùng, xuất hiện để hoàn thành nốt giai đoạn chót trong sứ mạng của mình. Tu viện Westminster chỉ cách đó một đoạn đường đi bộ, và mặc dù nạn, nẹp chân và súng lục của Tibin đã làm mấy giò kim loại kêu rang rang, mấy tay cơm thuê vẫn không biết nên xử trí ra sao. Yêu cầu ông ta tháo nẹp, bỏ nạn và bò qua ư? Lục soát cơ thể biến dạng của ông ta, Tibin trình ra với đám bảo vệ bối rối một giải pháp dễ dàng hơn nhiều: một tấm cát chạm nổi xác nhận ông ta là hiệp sĩ của vương quốc. Mấy thằng cha tội nghiệp gần như vấp dúi dụi vào nhau cuốn quýt mời ông ta vào. Giờ đây, khi thấy Landon và Neville đang hoang mang, Tibin cố nén nỗi thôi thúc muốn cho biết làm thế nào mà ông ta đã xuất sắc kéo được Obadiah tham gia vào âm mưu của mình, mà vụ này chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ giáo hội. Điều đó còn phải đợi, vì bây giờ còn có việc để làm. Chúng ta cùng đi chung đường, không thể rõ ràng hơn được nữa. Chén thánh đã tìm thấy chúng ta, Tibin tuyên bố bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Im lặng, lúc này lão ta thì thầm nói với họ: hãy lắng nghe, các bạn có nghe thấy không? Chén thánh đang nói với chúng ta xuyên qua nhiều thế kỷ. Nó đang năn nỉ xin được cứu thoát khỏi sự rầu dại của tu viện Sion. Tôi khẩn cầu có hai người hãy nhận ra cơ hội này. Không thể có ba người có khả năng hơn được tụ hợp vào lúc này để phá vỡ mật mã cuối cùng và mở cái hộp mật mã. Chúng ta cần phải nguyện thề cùng nhau, một lời thề trung thành với nhau, sự trung thành của một hiệp sĩ để khám phá và công bố sự thật. Sophie nhìn sâu vào mắt Tibin và nói bằng một giọng đanh thép: tôi sẽ không bao giờ thề với kẻ đã giết ông tôi, ngoài trừ một lời thề sẽ đưa ông vào tù. Trái tim của Tibin trở nên nghiêm nghị rồi kiên quyết: tôi lấy làm tiếc là cô lại cảm nhận theo cách này. Còn anh Robert, anh sẽ ủng hộ hay chống lại tôi? Cơ thể giám mục Manuel Arin Garosa đã chịu đựng nhiều kiểu đau đớn, nhưng cái nóng thiêu đốt của vết đạn trong lồng ngực thật là đối với ông ta sâu và nghiêm trọng, không phải là vết thương ở phần da thịt mà là gần với tâm hồn. Arin Garosa mở mắt ra, cố nhìn, nhưng mưa vàng giụa trên mặt đã làm nhòa mắt ông ta. Mình đang ở đâu thế này? Ông ta cảm thấy những cánh tay lực lưỡng đang bế mình, mang cái thân hình mềm oặt của ông ta như một con búp bê bằng vải. Như cánh tay rã rời lên, Arin Garosa dụi mắt và thấy người đàn ông đang ôm mình chính là Silas. Gã bạch tạng khổng lồ đang hì hụi chạy theo một vỉa hè mù mịt sương, là lớn để tìm bệnh viện. Giọng hắn rên rỉ đau khổ đến não lòng. Đôi mắt đỏ trân trân dõi về phía trước, nước mắt tuôn trào trên bộ mặt trắng trợt lấm tấm máu. Con trai, con bị thương đấy. Silas liếc nhìn xương, mặt rúm lại vì đau khổ. Con xin lỗi cha. Hắn quá đau đớn để thốt nên lời. Không đâu Silas, chính ta mới phải xin lỗi. Đây là lỗi tại ta. Thầy giáo đã hứa với ta là sẽ không có giết chóc, và ta đã bảo con tuân lệnh lão hoàn toàn. Ta đã quá háo hức, quá sợ hãi. Ta và con đều bị lừa rồi. Thầy giáo sẽ không bao giờ đưa cho chúng ta chén thánh. Được ẩm trong vòng tay của người mà nhiều năm trước đây ông đã cưu mang, giám mục Arin Garosa cảm thấy mình như quay trở ngược thời gian, quay về Tây Ban Nha với những khởi đầu khiêm nhường của mình, xây dựng một nhà thờ Kitô giáo nhỏ ở Oviedo cùng Silas, và rồi đến New York, nơi ông đã sáng danh Chúa với trung tâm Obadiah cao ngất trên đại lộ Lexington. Năm tháng trước đây, Arin Garosa đã nhận được những tin choáng váng. Công việc cả đời của ông đang gặp nguy hiểm. Ông nhớ lại cuộc gặp gỡ bên trong lâu đài Gandolfo với những chi tiết sinh động. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời ông. Cái tin đã khởi phát toàn bộ đại họa này. Arin Garosa đã bước vào thư viện thiên văn học của Gandolfo, đầu ngẩng cao, tràn đầy hy vọng được hàng loạt cánh tay chào đón ca ngợi. Tất cả đều háo hức muốn vỗ vai khen ngợi ông ta về việc đại diện tuyệt vời cho Kitô giáo tại Mỹ. Nhưng chỉ ba người có mặt: thư ký của tòa thánh Vatican, béo phệ, nghiêm nghị; hai ông ấy giáo chủ cao cấp người Ý, ra vẻ đạo đức hơn người, tự mãn. Thư ký ư? Arin Garosa nói, cảm thấy bối rối. Con người béo tròn phụ trách các vấn đề pháp lý của tòa thánh bắt tay Arin Garosa và chỉ cái ghế đối diện với ông ta. Xin cứ thoải mái tự nhiên. Arin Garosa ngồi xuống, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi vốn không khéo nói chuyện phím, thưa đức giám mục, bởi vậy hãy cho phép tôi nói thẳng về lý do cuộc viếng thăm của ngài ngày hôm nay. Xin mời, hãy nói một cách cởi mở. Arin Garosa liếc qua hai đức hồng y, dường như họ đang đánh giá ông với sự đoán định tự cho là đúng. Như ngài đã biết,